Cửu Tiêu, chương 456 Tiểu Lý Nhi, góc truyện audio.com, Phương Quý cũng không phải cái kẻ ngu, như thế nào đến lúc này còn đoán không được nữ hài mũ rộng vành kia thân phận. Từ tại trong di địa lúc hắn liền đã lòng sinh hoài nghi, chẳng qua là lúc đó bỗng nhiên một thanh cầm xuống nữ hài mũ rộng vành, lại ngoài ý muốn phát hiện dưới mũ rộng vành kia, hoàn toàn là một tấm chính mình chưa từng gặp qua gương mặt kinh khủng, lúc này mới tạm thời bỏ đi trong lòng ý nghĩ kia. Càng về sau, nữ hài bởi vì lo lắng trong di địa nhân quả lại bởi vì thân phận của nàng, mà liên lụy đến gia tộc của mình, cho nên không có nói cho Phương Quý tên của nàng, mà Phương Quý cũng bởi vì liên tiếp sự tình, lực chú ý đặt ở địa phương khác đổ một mực như thế làm trễ nải xuống tới. Dù sao hắn mỗi ngày khoai lang làm cho thuận miệng, chỗ nào? Còn quản cái gì danh tự không danh tự a, cho tới hôm nay, hắn tại tu hành thời điểm then chốt, đạt được thanh âm mềm nhũn kia chỉ điểm, đem hắn tu luyện cửu linh chính điển một chút nghi nan quan khiếu từng cái khai giải, rốt cục thành công đạt đến trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, vấn đề này mới một lần nữa nghĩ đến. Mà lại hắn trước kia chỉ là hoài nghi, bây giờ lại xác định. Trước mắt nữ hài này, tự nhiên là chính là lúc trước Hắc Phong Sơn lúc gặp phải tiểu Nê Thu. Đông thổ Tần gia đại tiểu thư Tần Lý, ngoại trừ tiểu Nê Thu, ai sẽ vừa thấy mặt liền đối với Phương Quý sinh lòng hào cảm, nhiều lần muốn giúp hắn. Ngoại trừ tiểu Nê Thu, ai lại sẽ không đề phòng chút nào đi theo Phương Quý đến Thái Bạch Tông làm khách, thậm chí hướng sâu hơn nói, ngoại trừ cùng Phương Quý tại lúc còn rất nhỏ liền có như vậy một tia. Nhân quả dây dưa tiểu Nê Thu, như đầu thôn những gia trưởng kia, như thế nào lại không có chút nào duyên cớ thả nàng tiến vào thôn, mà lại đối với nàng tốt như vậy. Cần biết đông thổ nhiều người như vậy, cũng chỉ có nàng một cái có thể tiến vào thôn. Liền xem như Thái Bạch Tông chủ cũng là bởi vì phát hiện điểm này, cho nên trên đường đi chưa bao giờ hỏi qua nàng danh tự cùng lai lịch thân phận, liền coi nàng là làm nhà mình hài tử, không gần như chỉ ở Thái Bạch Tông đứng trước lúc nguy nan mang nàng trở về tông môn, thậm chí tại an bài trận này trong tương lai ý nghĩa trọng đại bế quan lúc tu hành, đưa nàng cũng mang vào một phương này địa quật để nàng tiếp cận liên đăng âm dương đạo huẩn. Đương nhiên, trong này có thật nhiều sự tình, đều là xác định nàng là tiểu Nê Thu đằng sau, mới nghĩ thông suốt đến. Mà khiến cho, Phương Quý xác định thân phận của nàng, thì là nguồn gốc từ tại một cái đơn giản nhất lý do. Nếu không phải tiểu Nê Thu, nàng làm sao lại hiểu Tần gia cửu linh chính điển? Nếu không phải tiểu Nê Thu, nàng như thế nào lại gặp được Phương Quý cửu linh chính điển không chút nghi ngờ, mà lại chỉ điểm thêm? Cho nên, khoai lang không phải khoai lang, là Nê Thu. Ngươi cũng quá không có suy nghĩ thế mà theo ta lâu như vậy đều không nói cho ta thân phận của ngươi. Mà Phương Quý tại phát hiện tiểu Nê Thu chân chính thân phận lúc sớm đã vui vẻ, nhanh chóng từ dưới đất luồn lên, ngồi xổm tiểu nữ hài bên người tả hữu đánh giá, một mặt lại là kinh hỉ lại là vẻ hiếu kỳ, trong lúc đó còn mang theo điểm oán trách. Vỗ vỗ tiểu Nê Thu bả vai, nói quá không đủ ý tứ, giấu giếm ta làm gì. Tiểu Nê Thu đã bị Phương Quý nói đầy mặt đỏ bừng. Đầu đều thấp xuống, một lát sau mới nhỏ giọng nói, tại di địa thời điểm ta là không dám nói, đi ra đằng sau, ngươi lại không hỏi ta cũng không biết nói thế nào, mà lại, nàng lời kế tiếp không có nói ra, dường như có chút khó khăn chỗ. Ha ha ha, ta kỳ thật đã sớm biết a, tại trong di địa chơi thê tử nhảy giếng thời điểm, ngươi cùng Nê Thu một dạng đần. Phương Quý thì là càng vui vẻ, lời nói đương nhiên bộ dáng, cũng không biết có phải hay không đang khoác lác. Tiểu Nê Thu nghe lời này, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cùng Phương Quý chơi game thời điểm, mặc dù tốt chơi, bất quá nàng giống như xác thực một mực thua tới. Tới, mau cùng ta nói một chút, Phương Quý lúc này đã ngồi xuống bên người nàng, một mặt hiếu kỳ, Nê Thu ngươi không hào hào tại Đông Thổ ở lại, chạy đến Bắc Vực đến làm gì? Còn có a, ta không phải nghe nói cái kia Đông Thổ Khương gia quỷ thắt cổ mặt muốn cùng các ngươi Tần gia kia cái gì rùa đen con ba ba đánh nhau nha, vậy tại sao ngươi lại sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ tiến di địa? Còn có a, ngươi khi còn bé thật đẹp mắt a, mặc dù không bằng Hồng Bảo. Phi, ngươi so Hồng Bảo đẹp mắt nhiều, làm sao hiện tại trưởng thành bộ dạng này a nha, ngươi trên gương mặt này, không phải vẽ a, vừa nói, một bên hiếu kỳ đưa tay cẩn thận đụng một cái Tần Lý trên mặt đường vân màu tím. Xùy, một tiếng, ngón tay của hắn thế mà bị gảy một cái, nhanh chóng thu hồi lại, sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Tử văn kia thế mà giống như là ẩn chứa một loại đáng sợ lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền giống như là bị điện giật một chút giống như. Ngươi không sao chứ, Tần Lý có chút giật mình, vội vàng. Nhìn một chút Phương Quý tay, gặp hắn không có thụ thương mới yên lòng, sau đó đối mặt lấy Phương Quý hỏi ra một trận vấn đề, nàng cũng nhất thời không biết mình trả lời, kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng không có ý định giấu giếm Phương Quý, chỉ là tại trong di địa không dám nói, ra di địa đằng sau lại không cơ hội nói, thẳng đến lúc này, mới nói phá thân phận của mình cũng có chút không có ý tứ. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể do dự thật lâu, mới nói, kỳ thật ta là mượn chuyện này, cố ý tránh đi ra. Tránh đi ra, Phương Quý nghe nao nao, sau đó cả giận nói, là có người hay không khi dễ ngươi. Nói đưa tay thành đao, hư bổ một kế, nói cho ta biết là ai, quay đầu ta giúp ngươi chém hắn. Tần Lý lại có chút thẹn thùng, một lát sau mới nói, sự tình. Rất phức tạp, dù sao ta hiện tại còn không muốn trở về, cho nên, Phương Quý. Ca ca ta tại các ngươi nơi này ở vài ngày có được hay không, chờ trong nhà thúc ta thời điểm, lại trở về có thể chứ? Đây coi là chuyện gì à, Phương Quý chẳng hề để ý nói, muốn ngốc bao lâu, quay đầu tại ta trong động phủ kia, ngươi giường ngủ tốt. Tần Lý sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn một cái, Phương Quý nói, muốn cái gì đâu ta ngả ra đất nghỉ. Tần Lý đỏ mặt đã không được nhỏ giọng nói, ta thật không có hướng phía đó muốn. Người gương mặt này chuyện gì xảy ra? Phương Quý chẳng hề để ý, lại hỏi ta đưa ngươi con thỏ còn sống không? Trong lòng lúc này đã nổi lên điểm cảnh giác, trước đó hắn còn nghĩ qua khi còn bé cầm mấy con thỏ đổi nhà tiểu nê thu ra truyền chính điển, lo lắng nàng hiện tại trưởng thành, biến thông minh, biết tìm chính mình đòi hỏi, nhưng tiểu nê thu trong khoảng thời gian này. Một mực đi cùng với chính mình, nhưng xưa nay không đề cập qua cửu linh chính điển sự tình, thậm chí vừa rồi tại tự mình tu luyện quan khiếu thời điểm, nàng còn ra âm thanh nhắc nhở chính mình, cái này nói rõ một vấn đề a, cái này tiểu nê thu hay là giống khi còn bé một dạng ngốc, không nghĩ tới tìm chính mình đòi lại chính điển sự tình. Nữ hài nha, ngốc điểm thật tốt, tiểu hắc tiểu hôi, tiểu bạch bọn chúng đều rất tốt tại trong nhà của ta đâu. Tần Lý trên mặt mang theo điểm dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu nói lấy, sau đó có chút chần chờ, nói, mặt của ta. Mới vừa do dự muốn hay không nói ra, chợt nghe được một tiếng vang thật lớn, cả tòa địa quật đều tại run nhẹ nhẹ, có bùn đất tuôn rơi vẩy xuống, giống như là cả ngọn núi đều bị rung chuyển, mà chung quanh trong địa mạch linh khí cũng đột nhiên nhanh chóng lưu. Chuyển, Phương Quý cùng Tần Lý đều lấy làm kinh hãi, chợt ngẩng đầu lên, biết đây là bên ngoài bị trọng kích đại trận hộ sơn tới lúc gấp rút nhanh vận chuyển duyên cớ. Hỏng, đều quên chính sự, lúc này cũng không biết đi qua bao nhiêu ngày, tôn phủ đã đánh tới a, Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vàng nhảy dựng lên, ngẩng đầu đi xem. Từ bỗng chốc kia trọng kích cùng đại trận hộ sơn vận chuyển lập tức trở nên cuồng mãnh đến xem, Thái Bạch Tông nhất định ngay tại gặp mãnh liệt công kích, chỉ là hắn bây giờ ngay tại trong địa quật này, lại là cực kỳ phong bế tuyệt không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lại nhìn chung quanh, những đồng môn Thái Bạch Tông kia còn đang chìm ngâm ở đạo ẩn trong tu luyện thế mà không có bị bừng tỉnh. Chúng ta phải xem nhìn bên ngoài xảy ra chuyện gì nha, làm không cẩn thận còn phải giúp đỡ chút. Phương Quý đứng lên, tả hữu tìm kiếm lấy. Mà trải qua vừa đánh phẫn này, Tần Lý cũng không đoái hoài tới nói tiếp, vội vàng đứng dậy giúp Phương Quý cùng một chỗ tìm được thế nhưng là rất thất vọng. Địa quật này vốn là Thái Bạch Tông chủ mạch giao hội, nhất là bí ẩn an toàn một chỗ chung quanh đều là có bầy đại trận, nhưng căn bản không cách nào thấy được bên ngoài tình hình, mà bên ngoài lại bị Liễu Chân trưởng lão bày ra đạo đạo cấm chế, bọn hắn chính là muốn ra ngoài cũng làm không được. Trừ phi là bên ngoài có người giúp bọn hắn mở ra đại môn, nếu không chỉ có thể một mực thủ tại chỗ này. Xem ra Thái Bạch Tông tiền bối là hy vọng chúng ta một mực trốn ở chỗ này. Tìm không thấy thăm dò phía ngoài pháp môn, cũng không biết làm như thế nào ra ngoài, tiểu Lý Nhi đành phải thuyết phục lên Phương Quý. Cũng không, nhất định không có cách nào. Phương Quý dạo qua một vòng, không có để cho tỉnh những đệ tử Thái Bạch Tông đang tu luyện kia, ngược lại là đưa ánh mắt về phía trong địa quật vách tường. Tại trong lúc này trên vách khảm nạm lấy mấy đạo đại môn cũng không biết thông hướng nơi nào. Nơi đó có lẽ có đường đi ra ngoài. Phương Quý nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ nói ra. Tần Lý lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, vị tiền bối kia không phải nói để cho chúng ta tuyệt đối không thể lấy tiến vào nội thất sao. Hắn nói ta liền phải nghe hắn. Phương Quý trả lời đương nhiên, nói, lại nói, nội thất này có phải hay không đóng cực kỳ chặt chẽ. Hắn nếu là không chuyên môn nhắc nhở một câu ta còn muốn không nổi muốn đi vào đâu cho nên ta đoán hắn cố ý nói không cho vào trên thực tế chính là để cho chúng ta tiến. Tần Lý nghe, đều ngây người còn có thể giải thích như vậy. Đi xem một chút, Phương Quý không nói hai lời, chạy tới trên vách trong, bắt đầu nghiên cứu vài cánh cửa kia. Chỉ là ba phiến đại môn này, đều là đóng cực kỳ chặt chẽ cấm chế dày đặc căn bản không phải bọn hắn có thể giải khai. Tần Lý vội ý thức nhìn về hướng Phương Quý cửa đều mở không ra tự nhiên là không cách nào đi vào. Không đúng, nhất định có biện pháp. Phương Quý thì nắm giữ bất đồng ý kiến, hắn một mặt nghiêm túc trầm ngâm phân tích nói, hắn nếu nói để cho chúng ta tuyệt đối không thể đi vào, vậy liền nói rõ hắn biết chúng ta nhưng thật ra là có năng lực đi vào, bằng không dặn dò câu này chẳng phải là dư thừa. Cho nên vài cánh cửa này, nhất định có mở ra phương pháp chỉ là hiện tại chúng ta còn không có tìm tới mà thôi. Tiểu Lý Nhi nhìn qua Phương Quý, nổi, lên ý kính nể, cảm thấy hắn nói rất hay, có đạo lý. Mà ở trong địa quật Phương Quý tỉnh lại, chính nghiên cứu làm sao tiến vào ba cánh cửa kia, lúc này Thái Bạch Tông bên ngoài, giữa không trung, đã là một mảnh đen kịt, năm chiếc to lớn pháp chu hạ xuống từ trên trời, đem Thái Bạch Tông chung quanh bao bọc vây quanh, mỗi một chiếc trên pháp chu đều có khí cơ xâm nhiên đáng sợ tu sĩ, bên cạnh thì đi theo từng loạt một hàng kim giáp lập lòe tôn phủ thần vệ. Ở giữa nhất trên một chiếc pháp chu, một người đứng ở đầu thuyền, một thân túc sát khí cơ cuồn cuộn, chính là An Châu Tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích. Mà tại phía sau hắn đứng thẳng ba vị người mặc áo bào cho lão giả khô gầy, thì là ba vị hộ đạo đại trưởng lão. Bọn hắn đứng chung một chỗ, đúng là chừng bốn vị khí cơ cuồn cuộn nguyên anh đại tu, mục. Quang lãnh lệ từ không trung nhìn xuống tới, đánh vỡ hộ sơn trận, đem Thái Bạch Tông nghịch tặc kia cho ta cầm ra đến. Huyền Nhai Tam Xích mặt không biểu tình, lạnh giọng hạ lệnh, trên pháp chu, lập tức lại có chói mắt thần quang ầm ầm mà rơi. Ầm ầm, Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn trận quang lấp lóe, lần nữa tiếp nhận lần này, nhưng trong núi Chư Phong lại cùng nhau lay động giống như địa chấn. Tại pháp chu kia thần quang đánh xuống phía dưới, tiên môn nho nhỏ này đại trận hộ sơn, thẳng lộ ra như vậy yếu ớt, giống như không chịu nổi một kích cách trương.